ân nghĩa tình làng nghĩa xóm khi tối lửa tắt đèn vân vân. Cuối cùng còn có thứ ân nghĩa mà làm người không thể quên được, đó là ân nghĩa mọi người đối xử nhau biết tôn trọng sự sống bình đẳng của nhau và của muôn loài trong môi trường sống.